kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 59, 59, có gây náo loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một sự im lặng mát lạnh như thể ai đó dội một gáo nước lạnh vào cỗ xe. Ha ha, tôi đã bị hỏng, tôi đã bị hỏng, tôi chỉ cười, vì suy nghĩ của tôi. Penelope có đưa nó cho con không? Derek hỏi với giọng thấp hơn. Vì lý do nào đó, tôi run lên khi nghe giọng nói giận dữ của anh ấy. Công tước, người không đủ nhạy cảm, mỉm cười và nâng thuốc xuống đất. Em, ngay cả các con cũng nên tử tế. Con không được phụ nữ ưa chuộng vì tính cách của mình. Ha ha, anh ta, Leonard cười như thể ông ấy đang có một tâm trạng tốt. Đó là khi Derek, người đang im lặng nhìn công tước, quay sang tôi, một cảm giác không rõ ràng đang tái hiện trong đồng tử xanh. Cô, với tôi, anh cố gắng nói điều gì đó với một giọng nói bị kìm nén. Nhưng anh lại ngậm miệng và quay đầu lại. Và, mức độ ưa thích 1, mức độ ưa thích 26. Ồ thôi, tại sao tôi lại đưa cho anh ta cái bùa hộ mệnh? Tôi rất bất bình vì sự yêu ái đã giảm đi quá dễ dàng. Cỗ xe giảm tốc độ mạnh khi nó đến gần cung điện. Khi tôi liếc ra ngoài cửa sổ, tôi có thể thấy chiếc xe ngựa của lối vào phía tây được kéo dài ra. Sao lâu thế? Tôi tò mò rằng trong bữa tiệc cuối cùng, nó đã được trôi qua nhanh chóng mà không có bất kỳ sự ràng buộc nào. Chính công tước đã cho tôi câu trả lời cho lời nói của chính mình. Nó là để kiểm tra xem có bất kỳ vũ khí ma thuật, ma quỷ, hoặc pháp sư, thanh tra. Đúng vậy, đó là một cuộc thi săn bắn do chính thái tử tổ chức. Và nếu anh ấy cho rằng mạng sống của mình là quý giá, tên ấy sẽ tìm kiếm kỹ lưỡng. Tôi, băn khoăn, sớm gật đầu đồng ý, thái tử, một anh hùng chiến tranh, có rất nhiều kẻ thù không chỉ bên trong đế chế mà còn bên ngoài. Cho đến khi lên ngôi, anh ta có thể sẽ phải đối mặt với những cuộc kiểm tra liên tục và đe dọa tính mạng. Tôi chắc rằng anh ấy sẽ phá vỡ tính cách của mình. Tôi đã bị thuyết phục về tính cách điên rồ của anh ấy. Tuy nhiên, tôi không bao giờ thông cảm. Tôi cảm thấy hối tiếc nhất cho bản thân ở đây. Nhưng nếu bạn cũng đang kiểm tra xem đó có phải là một thuật sĩ không? Ngay cả Winter cũng không thể vào được. Không lâu sau, xe ngựa của công tước đã đến trạm kiểm soát. Vì vậy ý tưởng đó không tồn tại được lâu. Tất nhiên là chúng tôi đã vượt qua một cách dễ dàng. Mặc dù các hạt nhỏ của tôi bị mắc vào các quả cầu pha lê đọc mana, nhưng không có vấn đề gì vì chúng rõ ràng là để săn bắn. Pháp sư của cung điện đã kiểm tra và trả hộp nhỏ của tôi cho Emily trong một chiếc xe ngựa khác. Lần này còn định làm gì nữa? Đã chuẩn bị rất nhiều. Nhìn nó qua cửa sổ, Leonard mỉa mai, Derek cũng thở phào nhẹ nhõm cho tôi, tỏ vẻ dè dặt như thể anh ấy thông cảm cho tôi. Hừ, công tước, người đã tự tay chuẩn bị nó. Ho khan một tiếng như thể anh ta đang yên tâm, và tôi lại cảm thấy tội lỗi. Đêm trước lễ hội là một khu vườn rộng rãi, chỉ cách khu rừng săn bắn một đoạn ngắn. Thật vậy, cung điện hoàng gia được trang hoàng rất đẹp, mặc dù nó ở ngoài trời. Các loại vải mịn và duy băng được trang trí để làm tăng thêm vẻ đẹp của hoa và vườn. Những ánh đèn nhiều màu sắc trên bức tường của một bụi cây cao bí mật bao quanh sảnh tiệc khiến bạn không thể nhòm ngó vào bên trong. Vì nhiều người đã đến, những người hầu đang bận rộn đi lại giữa những chiếc bàn tròn được chuẩn bị cho mỗi gia đình. Khi đến nơi, công tước và hai anh em đã đi kiểm tra các lều và ngựa để sử dụng cho cuộc đi săn. Vì vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài việc vào vườn một mình với Emily phía sau. Anh ta ở đâu? Anh ấy vẫn chưa đến à? Tôi lang thang giữa vô số quý tộc và nhìn xung quanh một cách điên cuồng. Đó là tìm ra vị trí của thái tử trước. Trái tim tôi xốn sang vô cớ vì tôi không biết anh sẽ bật ra từ đâu. Có lẽ tôi nên theo gia đình kia và đến đây cùng nhau. Anh ta là một kẻ điên, nhưng anh ta sẽ không cố giết tôi ở nơi có tất cả các đặc vụ. Tôi thất vọng vì những hối hận muộn màng của mình. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng ngải cứu. Đột nhiên ngứa tai, không biết xấu hổ, cho dù lệnh cấm tham gia đã được dỡ bỏ thế nào. Cô ấy vẫn không biết nơi này là nơi nào và ánh sáng ban ngày đang chiếu tới. Đó là những gì tôi đang nói. Làm thế nào mà hoàng tử Eckert có thể ra lệnh cho các con của mình? Ôi chao, bà đừng nói như vậy. Trời sinh có giáo dục đâu. Ai nghe thấy? Là tiếng chửi thề. Tôi cau mày và tìm kiếm nguồn tin. Nhưng tôi không thể tìm thấy nó. Bởi vì tất cả mọi người trong vườn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Chà, cũng dễ hiểu vì siêu sao năm ngoái xuất hiện. Nghĩ vậy nhưng tôi không khỏi bức xúc vì bị xúc phạm. Tôi nhận ra sớm hơn rằng tôi không có tư cách để hiểu hoặc thuyết phục bằng cách nào mà nhân cách của hoàng tử đã bị phá hủy một cách bình tĩnh. Penelope cũng có kẻ thù bên trong và bên ngoài. Vì vậy, có lý do gì khiến cô ấy đến với con đường của sóng? Chà, nhìn cái váy thô tục đó. Cô ấy thậm chí còn không xấu hổ vì là một phụ nữ chưa đến tuổi trưởng thành. Vẻ mặt ủ rũ của Emily khi quyết định diện một chiếc váy để khoe vẻ đẹp của Penelope với các cô hầu gái. Hôm nay tôi đã bị khiển trách vì quần áo của mình lần thứ tư. Tôi nghe nói rằng nếu chịu đựng nó 3 lần, sẽ tránh được tội giết người. Bây giờ đã hơn 3 lần. Chúng ta có thể làm ầm ĩ lên được không? Emily, tôi hát cô hầu gái bằng một giọng trầm mà mọi người có thể nghe thấy. Đi lấy nỏ của ta. Đôi mắt của Emily rung lên một lần. Vâng, thưa cô, tôi sẽ lấy ngay. Nhưng ngay sau đó cô ấy trả lời to hơn nhiều so với tôi trước khi quay lại. Xin đừng phát ra âm thanh khủng khiếp như vậy từ miệng của bạn bất cứ lúc nào khi bạn quằn quại. Khi tôi nhìn thấy cô ấy biến mất về phía bên của chiếc lều, tôi đã bật cười, không giống như lúc nãy huyên náo. Đại sảnh nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Chỉ một từ nữa thôi. Tôi ngạo nghễ nâng cằm lên và liếc nhìn xung quanh. Thật buồn cười khi thấy họ vội vàng quay đầu lại sau một khoảnh khắc sao xuyến dễ nhận thấy trong mỗi đứa học trò mà tôi bắt gặp. Ngay cả người giúp việc duy nhất cũng biến mất và chỉ còn lại một mình. Nhưng không ai vội vàng tìm cách giễu cợt miệng. Bạn không muốn bị bắn nỏ bởi một con tinh tinh điên cuồng. Đầu tiên tôi bỏ ý định xác định vị trí của thái tử. May mắn thay, anh ấy vẫn chưa xuất hiện. Nếu anh ấy ở đây, anh ấy sẽ không phải là người đứng nhìn tôi như thế này. Tôi chuyển đến bàn của House of Eckert phía trước với một chút nhẹ nhõm. Sau đó, tôi ngồi phịch xuống ghế, bắt chéo chân và hát một tiếng chuông đi qua. Chào, vâng vâng, mang cho tôi đồ uống. Không phải một ly mà là một chai. Cuối cùng, khi mọi người đạt đến đỉnh điểm của mẫu vật thô lỗ trong định kiến của họ, âm thanh của Hiúc vang dội khắp nơi. Thưa bà, một thời gian sau Emily đến với một chiếc hộp đựng nỏ. Cô ấy đã chạy một cách khó khăn bao nhiêu? Cô ấy thở hổn hển ngay khi giao cung nỏ cho tôi. Làm tốt lắm, Emily. Emily mỉm cười với vẻ mặt nhăn nhó dưới khuôn mặt tôi. Đó là một nụ cười khó chịu mà tôi đã thấy khi bạn đánh thức tôi bằng một cây kim trước đó. Tà Ang, tôi đặt cái cặp lên bàn và lấy chiếc nỏ ra. Sau đó, tôi bắt đầu chèn những viên bi vào nó như thể họ muốn. Crack, nhấp chuột, cạch cạch cạch cạch, chỉ có tiếng hạt sắt gắn trên nỏ vang vọng trong sảnh tiệc yên tĩnh. Ôi, Chúa ơi, ai đó cố gắng ngăn cô ấy lại. Chúng ta không phải mang theo thị vệ sao? Tôi nghe thấy tiếng xì xào ở đâu đó. Đó là khi anh ta đang quy. Ai tay quay mà không quan tâm. Ha, làm gì vậy? Đột nhiên, có một cơn gió thổi qua khi tôi nhìn lên. Công tước và các con trai của ông ấy đã ở đó. Sự xuất hiện của họ đã mang lại cho họ một tiếng thở phào nhẹ nhõm đáng chú ý xung quanh họ. Người giống như đã đợi lâu. Nghe nói tinh tinh, người chuẩn bị bắn chúng. Leonard hỏi như thể anh đang chết lặng. Cuối cùng cũng được nạp đạn. Tôi vác nỏ quanh lưng và trả lời anh ta mà không thèm nhìn lại. Đừng bận tâm, cô không thấy tất cả họ đang nhìn chằm chằm vào cô. Biết điều gì nữa ta sẽ xấu hổ vì cô. Leonard, công tước cảnh báo giọng nói ngày càng lớn. Leonard nhìn quanh một lúc rồi cuộn não lại. Cô có muốn ngồi trong khuôn mặt buồn cười đó không? con chó cái điên rồ. Giọng nghiến răng nghiến lợi và thì thầm những câu chửi thề thật kỳ quái. Tôi nghĩ thật nực cười khi thấy mình được bao quanh bởi một chiếc nỏ lộng lẫy trên một chiếc váy sặc sỡ. Nhưng tôi không trả lời gì cả. Bởi vì anh ấy sẽ không tin điều đó ngay cả khi tôi nói rằng đó là biện pháp để bảo vệ bản thân. Penelope Eckert, có một người nữa đã nhìn tôi như một con chó cái điên rồ. Đó là lệnh cấm đã được dỡ bỏ trong một năm. Tốt hơn là cô không nên hấp tấp. Đó là những gì cha tôi cho phép tôi làm. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra một cái cớ có thể làm việc tốt nhất. Leonard trừng mắt hỏi, thật không, thưa cha? Hừ, hừ, cảnh tượng công tước trừng lớn mắt khiến tôi hơi châm chích. May mắn thay, anh ta sẽ đá lưỡi không đồng ý, nhưng sẽ không nói không. Không có lý do gì để không mang vũ khí đi săn ở sảnh tiệc. Đừng ồn ào như vậy và hãy ngồi xuống. Nhưng thưa cha, cô gái này đã có một hồ sơ tội phạm rõ ràng. Ồ, anh không tin tưởng em gái mình đến vậy. Cô ấy nói vô cùng hối hận. Vì vậy hãy trông chừng cô ấy. Chấm, và Penelope, con cũng vậy. Công tước nhìn lại tôi và đe dọa tôi. Nếu lần này ngươi lại làm ầm ĩ, ta sẽ thả ngươi đi. Cho dù ngươi có ở trong ngục cung điện hay không. Vâng, hãy tin ở con. Thưa cha, tôi cười tâu toét. Leonard có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng cuối cùng, anh ấy sẽ im lặng và ngồi bên trái tôi. Đôi mắt nhìn tôi. Cười đầy căm thù, rất dữ tợn. Trời ơi, nếu không thích nó thì cứ mua tất cả bùa hộ mệnh đi. Tôi rất hài lòng với sức mạnh của Amulet. Cho họ rất nhiều rắc rối bên trong. Tôi rất vui vì tôi đã tặng nó cho công tước. Cách chương.